Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tổn thất nặng nề. Rất mạnh, Tất Phương lời nói để Kế Mông bật cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Tất Phương quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn khẳng định muốn chế giễu một phen Tất Phương, nhưng là... Tất Phương lời nói Kế Mông hiển nhiên không có để ở trong lòng. Hắn vỗ vỗ Tất Phương bả vai nói, yên tâm đi, lần này lại không phải chỉ có hai chúng ta. Bệ hạ thế nhưng là cho chúng ta phái 30 vị đại la tới đây chứ. Lần trước ngươi bị bọn hắn ỷ vào nhiều người khi dễ. Lần này nên chúng ta khi dễ trở về. Nghe được Kế Mông nói như vậy, Tất Phương trầm mặc một chút. Ta có thể nói ta là bị một đối một làm nằm xuống sao? Nhưng là ngươi Kế Mông cũng nói như vậy. Ta muốn nói ta là bị một đối một làm nằm xuống. Chẳng phải là thật mất mặt. Bởi vậy, Tất Phương dứt khoát liền không nói lời nói. Hắn cảm thấy, mặc dù cái kia gọi Mậu Cương Đại Vu rất mạnh, nhưng là chính như Kế Mông nói. Lần này bọn hắn bên này thế nhưng là có hơn 30 tên đại la. Cũng không có vấn đề đi. Cứ như vậy, Kế Mông dẫn đầu 10 ước yêu quân. Chờ Đông Hoàng Thái Nhất phái tới Đại La Kim Tiên đúng chỗ sau. Liền căn cứ trước đó tình báo. Triển khai đối vu tộc vây quét. 12 tổ vu. Bởi vì tổ vu đế giang cùng tổ vu trúc cửu âm tọa trấn bàn cổ điện nguyên nhân. Vì lẽ đó Trung Châu đại địa bên trên chỉ có 10 cái tổ vu bộ lạc. Tại cái này 10 cái tổ vu bộ lạc bên trong, tạm thời chỉ có Trúc Dung bộ lạc, Cộng Công bộ lạc, Hậu Thổ bộ lạc, Cường Lương bộ lạc 4 cái bộ lạc cùng yêu tộc sinh ra xung đột. Bởi vậy, tại cũng không hiểu rõ vu tộc tình báo tình huống dưới. Kế Mông lần này, tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở cái này 4 cái bộ lạc bên trên. Căn cứ vào đối phe mình thực lực tự tin. Kế Mông trực tiếp hạ lệnh chia ra 4 đường, đồng thời vây quét cái này 4 cái bộ lạc. Người tới, ta muốn báo cáo cái này bê tặng đầu người. Không thể không nói một câu. Một số năm sau, làm vu tộc cùng yêu tộc toàn diện lúc khai chiến. Kế Mông mỗi lần hồi tưởng lại một trận chiến này, đều sẽ rất kinh ngạc chính mình thế mà không chết. 10 ước yêu quân, 30 tên đại la. Đồng thời tiến công 4 cái tổ vu bộ lạc. Đây là muốn có bao nhiêu não tàn mới có thể làm đi ra chỉ huy a. Nhưng là, tại tình báo thiếu thốn tình huống dưới, Kế Mông cứ làm như vậy, để cái khác đại la lĩnh quân vây quét cái khác 3 cái bộ lạc. Kế Mông thì là tự mình dẫn đội cùng Tất Phương cùng nhau vây quét Hậu Thổ bộ lạc bởi vì lúc trước. Tất Phương liền là tại cùng Hậu Thổ bộ lạc lên xung đột thời điểm bị Đại Vu Mậu Cương đả thương. Chỉ là, mặc dù lúc trước Tất Phương cùng Mậu Cương giao thủ bại. Nhưng là lần này, Tất Phương tăng thêm Kế Mông. Còn có 6 tên Đại La Kim Tiên hiệp trợ. 2 ước 5.000 vạn đại quân áp cảnh Tất Phương vẫn cảm thấy cái này sóng ổn. Phi Long kỵ mặt tại sao thua? Chờ đại quân mở đến Hậu Thổ bộ lạc phụ cận, Kế Mông cũng cảm thấy cái này sóng ổn. Ngươi xem một chút, cái này toàn bộ bộ lạc căng hết cỡ cũng liền mấy chục triệu người. Mà hắn đoạn đường này quân yểm trợ cũng có 2 ước 5.000 vạn đại quân này làm sao thua. Kế Mông cảm thấy ưu thế rất lớn. Kế Mông a ghi lên. Kế Mông đánh ra di di. Hình thiên, khoa phủ, hậu nghệ. Lại thêm Mậu Cương chờ phổ thông đại vu, đánh Kế Mông cộng Tất Phương, lại phối hợp 6 cái xì dầu đại la kim tiên, thật không biết làm như thế nào thua. Luận cá nhân chiến đấu lực, Hình Thiên cùng Hậu Nghệ là muốn ép Kế Mông một đầu. Khoa phụ cùng Kế Mông không sai biệt lắm, Mậu Cương cùng Tất Phương không sai biệt lắm, lên một lần đả thương Tất Phương. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Tất Phương chủ quan, còn lại phổ thông đại vu, mặc dù không nhất định là Kế Mông, Tất Phương loại này đại yêu đối thủ, nhưng là đánh những cái kia liền danh tự cũng không có xì dầu đại la kim tiên vẫn là dễ dàng. Dù sao, liền danh tự cũng không có, xem xét liền là nhược kê, mặc dù bọn hắn cũng vô danh tự, nhưng là bọn hắn là đại vu. Cho dù là nhược kê, đó cũng là nhược kê bên trong máy bay chiến đấu được chứ. Vì lẽ đó, song phương tại cao tầng về mặt chiến lực, vu tộc hoàn thành không chút huyền niệm nghiền ép. Về phần tầng dưới chiến lực, vu tộc chiến sĩ cho yêu quốc tầng dưới chót quân sĩ sinh động che giấu một chút cái gì gọi là lấy một địch trăm. Có lẽ, tại cao tầng về mặt chiến lực, yêu tộc nương tựa theo các loại thiên phú, cùng vu tộc đồng cấp ở giữa sức chiến đấu chênh lệch cũng sẽ không đặc biệt khoa trương. Cũng tỉ như đại vu mặc dù mạnh, nhưng là muốn đánh 100 cái đại la kim tiên không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thậm chí một chút dị bẩm thiên phú yêu tộc đại la đè ép đồng cấp đại vu đánh cũng không được không? Có khả năng, nhưng là tại tầng dưới chót phương diện, vu tộc cá thể sức chiến đấu ưu thế liền phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vu tộc cùng yêu tộc đồng cấp giao chiến, yêu tộc san bằng A là ngầm thừa nhận không phá hết vu tộc phòng ngự. Điểm này, đối với tu vi cao yêu tộc vấn đề không lớn, san bằng A không phá được phòng, ta có thể dùng kỹ năng A. Mặc dù dạng này đánh nhau vẫn là phải rơi xuống hạ phong, nhưng là tối thiểu có thể đánh. Nhưng là, đối với tầng dưới chót tu vi tương đối thấp yêu tộc quân sĩ tới nói ta sẽ chỉ san bằng A. Vì lẽ đó, tại tầng dưới chót sức chiến đấu, vu tộc đối yêu tộc hoàn toàn liền là một bên đến nghiền ép. Đây cũng là rõ ràng vu tộc nhân khẩu không nhiều, lại có thể tại vu yêu đại kiếp bên trong cùng yêu tộc địa vị ngang nhau nguyên nhân. Vì lẽ đó kế mông cùng tất phương bọn hắn bại rất triệt đề. Liền kế mông cùng tất phương cũng thụ một chút vết thương nhỏ. Về phần kia 6 cái xì dầu đại la, tại chỗ chết đi 2 cái, còn lại 4 cái cũng đều là thụ thương không nhẹ. 2.500.000 yêu quân, rút về tới 4 bỏ 5 lên cũng liền 100 triệu. Thậm chí, nếu như không phải hình thiên bọn hắn không có quyết tâm truy kích, cái này tổn thất số lượng còn muốn lớn hơn một chút. Mà hết thảy này, vẫn là căn cứ vào hậu thổ căn bản khinh thường tại loại cấp bậc này giao phong chung xuất thủ duyên. Cớ, dù sao, lấy hậu thổ tính cách, căn bản sẽ không làm ra loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình tới. Cùng lúc đó, kế mông tại binh bại sau, cũng là rốt cuộc minh bạch tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tự mình dẫn đội cũng bại thảm như vậy. Như vậy còn lại 3 chi quân yểm trợ đâu? Thế là, kế mông một bên phái người hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất báo cáo tình huống. Một bên phái người đi tìm hiểu cái khác 3 đường quân yểm trợ tình huống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng, chính mình tiến đánh cái này vu tộc bộ lạc là vu tộc mạnh nhất bộ lạc. Còn lại 3 cái vu tộc bộ lạc cũng không có cái này vu tộc bộ lạc mạnh như vậy. Nhưng là, có một số việc kết quả thường thường đều là không như mong muốn. Không nói trước cái khác, chỉ nói tiến công Trúc Dung bộ lạc kia một đường quân yểm trợ. Lại nói, Trúc Dung mới vừa ở bàn cổ điện bị cộng công đỗi một đợt. Đang đứng ở tâm tình cực kỳ khó chịu thời điểm, kết quả lại có thể có người tới tiến đánh Trúc Dung bộ lạc. Vốn là một bụng tức giận Trúc Dung tại chỗ liền nổ tung. Cũng không muốn Trúc Dung bộ lạc đại vu động thủ, Trúc Dung tự mình xuất thủ. Kia một đường quân yểm trợ bên trong 8 tên xì dầu đại la kim tiên một cái cũng không có chảy. Về phần kia một đường quân yểm trợ, tại Trúc Dung bộ lạc một đám đại vu lĩnh quân vây quét xuống, cũng là tiếp cận toàn quân bị diệt, chỉ có mấy cái tôm tép trốn thoát, mà đổi thành bên ngoài 2 đường quân yểm trợ. Mặc dù cộng công cùng cường lương tính tình không có Trúc Dung như vậy táo bạo, nhưng là cũng không có hậu thổ như vậy ôn hòa. Bởi vậy, kia hai đường quân yểm trợ Hạ Trang mặc dù không có tiến công Trúc Dung bộ lạc kia một chi quân yểm trợ thảm như vậy, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Một vòng nhìn xem đến, Kế Mông thình lình phát hiện nguyên lai mình mới là may mắn nhất một cái kia. Tối thiểu hắn không có đụng phải chuẩn thánh cấp bậc chiến lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục